chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi mà. Em đừng lo quá, nghĩ chi chuyện xa vời. Mỉm cười lên nhé, may mắn sẽ tới bên em thôi mà. Đừng lo quá vì còn có anh ở đây. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi mà. Em vẫn lo lắm, đêm trắng thao thức em nằm. Sợ ngày mai tới chúng ta xa rời, sợ ngày mai tới làm nước mắt rơi. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi mà. Đừng lo, chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi mà.